Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, quần đảo Sabaody. Cầu khen thưởng. Quần đảo Sabaody, sở hữu đi đến tân thế giới hải tặc nhóm phải đi qua một cái trạm. Không biết là từ cần gì phải loại mục đích, tới gần Marineford tòa này quần đảo, không hề thiếu không cách nào vùng. Đại sự kiện sau đó, Akainu trở thành nguyên soái, đem bản bộ cùng tân thế giới G1 chi bộ đổi chỗ. Loại này không cách nào vùng càng là khuếch trương rất nhiều. Toàn bộ quần đảo Sabaody cơ hồ thành quần ma loạn vũ tồn tại. Di tạp chí chủng di số 33 cây đảo. Shirakawa mặc áo trắng quần đen, đem áo khoác tùy ý thắt ở bên hông, mang vịt lưỡi đảo, giống như một du khách một dạng. Bước lên cái này phiến thổ địa, hắn cũng không nhớ rõ trên lần chính mình là lúc nào đến nơi này. 4 năm trước vẫn là 5 năm trước tới. Hình như là tiến vào tân thế giới, thành lập Shangri-La chi bộ lúc trước đi. Linh hồn chi vương ca nhạc hội. Shirakawa dùng kính râm sau cặp mắt đảo qua dán đến khắp nơi đều là tuyên truyền báo. Một cái đại khô lâu chiếm hết tuyên truyền báo toàn bộ giao diện. Thật đúng là, từng cái trở lại đều không yên ổn. Marineford những tên kia không biết rõ lúc nào có thể chuẩn bị xong. Trước đi tìm một chút Robin có thể đến trên đảo đi. Shirakawa móc ra bao thuốc lá, lấy ra một chi thuốc lá, thả đến miệng trên, dùng ngón tay chà một cái, thả ra một đóa điện hồ, đem thuốc lá thiêu đốt, chậm rãi hướng trong đảo đi tới. Shirakawa tại quần đảo Sabaody đi một vòng, kia tràn đầy không màu sắc rực rỡ bong bóng ngâm, còn có to lớn Ansia Mangrove. Dùng nơi này cảnh sắc khác người. Hiện tại hải quân bản bộ mặc dù cũng toàn bộ đều là bong bóng, nhưng so với nơi này, cảnh sắc vẫn là thiếu chút nữa. Thật đúng là, nhìn dáng dấp Robin còn chưa lên đảo A. Đi trước uống một ly đi. Shirakawa ở trên đảo đi một vòng, cũng không tìm được nhân viên tương quan. Còn có Robin đăng nhập tích tượng, thân là đen ám chi tử Robin. Một khi tại nơi nào đó hiện thân, luôn là sẽ đưa tới nhân viên chính phủ, còn có bọn đặc công tiền hô hậu ủng. Lão bản, một ly lang mẫu rượu. Shirakawa ngồi vào quầy rượu trước, cười kéo qua một cái gạt tàn thuốc, run đi trên tay khói bụi. Yes sir tương đương. Quầy rượu lão bản nhìn trước mắt cái này có hai phiết tiểu hồ tử nam nhân, cảm giác có chút nhìn quen mắt, bất quá lại cũng không hỏi nhiều. Bởi vì tại hiện tại quần đảo Sabaody trên, truy nã trên hải tặc có thật nhiều. Hắn cũng không phải quá để ý, cũng không dám quá nhiều xem. Muốn biết rõ những thứ này hải tặc, có thể không có một là tính khí tốt, có thể hay không mời ta uống một ly a? Soái ca, một cánh tay ngọc đáp đến Shirakawa trên vai. Hả? Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn người tới. Oa, người nuôi một đôi tiểu hồ tử. Tốt gợi cảm nha, người tới rõ ràng là có tóc màu da cam tiểu tặc mèo. Nhìn Shirakawa hai phiết tiểu hồ tử, không khỏi lấy tay nắm được một cái, liền muốn chảnh, khác, đừng, chảnh, đau, nhiều một ly lang mẫu rượu. Shirakawa liền vội vàng bảo vệ chính mình tiểu hồ tử, đẩy ra tay nàng. Tại hải quân cao tầng trong, hắn cơ hồ là trẻ tuổi nhất, mặc dù nhưng đã có 30 tuổi. Nhưng là đối mặt 40-50 trung tướng nhóm, như cũ có chút non nớt, cho nên nuôi ra hai phiết tiểu hồ tử, tới cường hóa mình một chút tuổi tác, dù sao ngoài miệng không có lông, làm việc chưa vững, hắc hắc, tới 3 chén, Nami nghe được Shirakawa nói, nhất thời vui vẻ ra mặt, ngồi vào Shirakawa bên cạnh, sau đó hướng trong quầy ba lão bản chào hỏi. Hiện tại cũng không biết rõ bọn họ tới bao nhiêu người. Nami cầm lấy một ly lão bản đưa tới lang mẫu rượu, uống một hơi cạn sạch, hướng Shirakawa hỏi, không cố kỵ chút nào Shirakawa thân phận. Ta cũng ở đây tìm Robin. Shirakawa nhấp một hớp lang mẫu rượu. Người đối với nàng thật đúng là được a. Nami mang theo một cỗ vị chua nói. Tạm được. Shirakawa lắc đầu một cái, đem thuốc lá tha đến miệng trong. Hít một hơi. Này, cho, ngươi chừng nào thì học được hút thuốc. Cũng không sợ Vivi chửi ngươi. Nami che miệng lại, mặt đầy chê nói. Tại trước mặt nàng không hút không là được. Shirakawa phun ra hơi khói. Cười nói, thật đúng là một nam nhân hư a. Nami bĩu môi một cái. Ha ha, Shirakawa cười không nói. Bắt lại thuốc lá, lại nhấp một hớp rượu. Này, các ngươi có nghe nói hay không? Mũ rơm một nhóm bây giờ trở về tới. Đúng a, biến mất 2 năm, còn cho là bọn họ toàn bộ chết đây. Không nghĩ tới lại còn sống. Vẫn còn ở nơi này chiêu mộ đồng bạn. Thật muốn gia nhập bọn họ a. Đột nhiên bên cạnh vài tên khách hàng trao đổi nói. Luffy chiêu mộ đồng bạn. Nami nghe những khách cũ trao đổi. Không khỏi sững sờ. Đang muốn hướng Shirakawa hỏi thăm thoáng cái là chuyện gì xảy ra. Cũng không phòng quầy rượu đại môn thoáng cái bị đập mở. Tràn vào một đám người. Lão bản. Mang rượu lên, mang rượu lên, còn có thức ăn, lĩnh người đầu tiên, mang cụ nát mũ rơm, mập mạp không dứt, hướng trong quầy ba lão bản chào hỏi. Được, tốt, trong quầy ba lão bản, nhìn xông tới đám người này, không khỏi xuất mồ hôi chán, liền vội vàng xoay người đi chuẩn bị. Cát, nguyên lai là như vậy. Nami nhìn xông tới đám người này, nhất thời liền minh bạch. Có người ở giả mạo mũ rơm mà thôi. Này, ngươi là hải quân, cũng không để ý cho. Nami đột nhiên đảo tròng mắt một vòng, tiến tới Shirakawa bên tai, nhỏ giọng hỏi, ta muốn cho nói, các ngươi cũng đừng nghĩ an toàn cất cánh. Shirakawa trong tay kẹp thuốc lá, đem rượu tiến tới bên mép, nhấp một hớp, khác, đừng, tự tin như vậy nha. Tiểu tặc mèo híp xinh đẹp đại con mắt. Ngươi nhìn qua, cũng rất có lòng tin a. Shirakawa nhìn đánh ý đồ xấu tiểu tặc mèo. Vậy, có muốn hay không đánh cuộc? Tiểu tặc mèo con ngươi quay tròn đổi đường. Đánh cuộc như thế nào? Shirakawa hỏi, ngươi có thể hay không ngăn cản chúng ta cất cánh? Nami cười cợt nói, thành công ngăn cản các ngươi cất cánh quá dễ dàng. Shirakawa lắc đầu một cái, đem các ngươi hoa tiêu bắt lại. Không người dẫn đường dưới tình huống. Ta có thể không tin tưởng bọn họ tới ngư nhân đảo. Này, cho, khác, đừng, như vậy lại bì nha. Nami nhất thời sững sờ. Được, không nói, cho, giúp ta mang cho Robin. Mau rời đi nơi này. Shirakawa đem rượu trong ly một cái uống vào. Từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy trắng. Kéo xuống một góc, đưa cho Nami. Đây là sinh mạng táp. Nami nhìn Shirakawa trong tay giấy trắng, nhất thời nhận ra, ây sinh mạng táp, cũng có một mảnh tại Luffy nơi đó. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đem kia một mở to một chút cho ta đi. Nami con ngươi quay tròn chuyển, đưa tay đoạt lấy Shirakawa trên tay một cái khác tấm sinh mạng táp. Biết sau xoay người chạy ra quầy rượu, thật đúng là... Shirakawa nhìn cướp sinh mạng tạp liền đi tiểu tặc mèo. Không khỏi lắc đầu một cái. Đem thuốc lá tha đến miệng trên. Ầm, một thanh âm vang lên liệt thương kích. Tại huyên náo trong quán rượu vang lên. Khiến cho tử quán thoáng cái yên lặng lại. Quân cừu, 1197-205-59 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.